Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, 628. Chương 628, Hồ Ly lỗ tai. Hoàng Siêu muốn tìm các vị nhân vật chính thực nghiệm dấu bé độ thế lời hay dấu lớn. Cần bảo trì một cái chính diện hình tượng, Mộ Dung Bác những chuyện hư hỏng kia nếu như bảo lộ ra. Hoàng Siêu cũng muốn rơi vào người người kêu đánh hoàn cảnh. Hiện tại hắn dứt khoát gài bẫy Mộ Dung Bác một bà. Đem Mộ Dung phục, tiên phụ, giặt trắng. Cái này sau đó mới có người nào đi ra. Vậy tất nhiên là giả mạo Mộ Dung Bác phần tử xấu. Công tử, Thiếu Lâm tự hòa thượng tới. Hoàng Siêu phản hồi thị trấn. Một đám người tiến lên đón. Vừa rồi Kiều Phong tiếng thét dài nghe thấy 10 dặm, bọn họ còn tưởng rằng xảy ra chuyện, hiện tại nhìn một cái hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thì để xuống tâm tới, công tử, vừa rồi Kiều Bang chủ vội vã phản hồi, nói có một cái đại sự muốn đi điều tra, trực tiếp đi, các ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ? A Chu vẻ mặt lo âu hỏi. Hoàng Siêu sắc mặt một xui xẻo. Chúng ta có thể xảy ra chuyện gì? A Chu ngươi nói cái gì? Chúng ta nói chuyện một ít sự tình. Kiều Bang chủ đi chứng thực. Kiều Phong trước khi đi bàn giao. Để Hoàng Siêu đám người rời đi. Không nên làm khó. Cho nên cái bang trưởng lão tuy là trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lại cũng chỉ có thể nhìn Hoàng Siêu dẫn người nghênh ngang mà đi. Nhưng là Mộ Dung công tử trước mặt, tại hạ là đệ tử Thiếu Lâm Tuệ Văn, vội tới Mộ Dung công tử truyền tin. Hắn đưa qua một cái tinh xảo giấy viết thư, lạc khoản là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền từ bái bên trên. Hắn rút ra giấy viết thư, mặt trên nói rằng Huyền Bi đại sư bỏ mình, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mộ Dung công tử phía trước biện bạch khó có thể phục chúng. Thiếu Lâm cùng hắn ước định đầu tháng sau một ở Thiếu Thất Sơn tụ hội. Đem chuyện này kết, đến lúc đó Thiếu Lâm tự sẽ mời các lộ hào kiệt hiệp khách cùng nhau phân xử. Mà Mộ Dung công tử có hiểu biết bằng hữu cũng có thể gọi tới phân xử. Thiếu Lâm tự lúc này xử lý vấn đề tốc độ so với nguyên tác bên trong nhanh hơn nhiều lắm. Đây cũng là bởi vì Lăng Vũ Hàm đột nhiên xuất hiện. Cho bọn họ nhiều lắm áp lực. Hoàng Siêu mạnh như thế nào tất cả mọi người không biết, nhưng là Lăng Vũ Hàm thực chiến chiến tích đã chấn động thiên hà. Một mình nàng giết liền tứ đại ác nhân, để Thiểu Lâm tự tăng nhân đều cảm thấy bất an. Vẫn là câu nói kia, giết chết địch nhân so với đánh bại hắn khó hơn nhiều. Thật đến liều mạng lúc, địch nhân có thể dùng ra các loại đại giới to lớn thủ đoạn. Tuệ Ân đám người truyền quay lại tin tức. Lăng Vũ Hàm là một người giết chết Đoàn Duyên Khánh Kazuha nhị nương. Mà nàng tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Huyền Từ tự vấn mình cũng không dễ dàng làm được. Lăng Vũ Hàm nói, Mộ Dung phục càng hơn hắn thập bội. Miễn là thắng được gấp một gấp hai. Thiếu Lâm tự liền muốn nhức đầu, mà Huyền Bi đại sư võ công không yếu, có thể sử dụng vi đà sử giết chết hắn nhân không có vài cái. Hoàng Siêu võ công càng mạnh hiểm nghi càng lớn, Thiếu Lâm tự muốn tổ chức đại hội, cùng Hoàng Siêu sảng khoái một trận chiến. Bên này Hoàng Siêu lại không thèm để ý chút nào, một đám võ công cao cường nhà sư, thì thế nào? Hắn ở Kim Dung Võ Hiệp Thế Giới hứng thú là nghiệm chứng tự thân năng lực tổ hợp. Hiện tại hắn miễn là hiển thánh, lập tức có thể đem chính mình chế tạo thành thần rõ ràng. Như thế nào lại cùng một đám phàm nhân chí khí? Ta muốn đi Đông Doanh thu được dịch dung thuật toàn bộ truyền thừa. Các ngươi gần nhất ở Bắc Phương hoạt động, chú ý an toàn. Hoàng Siêu bàn giao Yến Tử ổ thành viên nòng cốt. Các ngươi tới chỉnh hợp thanh lý chúng ta ở Bắc Phương thế lực. Cùng phía Nam giống nhau. Để bọn họ bỏ ác từ hữu nghị. Những cái này sâu nặng u ác tính tất cả đều quăng đi. Mộ Dung gia muốn dĩ lý phục nhân, không nên muốn những cái này xấu xa thế lực. Các ngươi ít động thủ, nói nhiều để ý. A Chu cùng A Bích hảo hảo luyện tập, ta xem hai ngươi có tiền đồ. Hoàng Siêu móc ra 6 cái bình nhỏ, đối với bọn họ nói ra, đây là ta lấy được bảo mệnh bí dược, trọng thương gần chết lúc dùng, có thể giữ được một cái mạng. Các ngươi thiếp thân cất xong, đan dược này kết hợp Hoàng Siêu tinh thâm y đạo, còn gia nhập vĩnh sinh nước suối, vậy thì thật là có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Có thương tích trị thương, vô bệnh tăng công, có thể là siêu hoàn đan, nghiền ép đại hoàn đan cùng tiểu hoàn đan. Đan dược này chủ yếu chính là vì A Chu chuẩn bị, miễn cho nàng chết rồi. Hoàng Siêu giao phó xong, lập tức lên đường ly khai. Bốn mọi người đem nhìn hắn giống như là từ không trung bay đi, khó nén trong mắt chấn kinh thần sắc. Lão đại, ngươi kiến thức tối đa, ngươi có nghe nói qua công tử như vậy khinh công? Phong Ba Ác được xưng là một trận gió, đối với mình khinh công vẫn đủ tự đắc, nhưng khi nhìn đến Hoàng Siêu rời đi thân ảnh, lập tức biết mình luyện cả đời cũng không kịp công tử nhất thành. Đặng Bách Xuyên lắc đầu nói, đương đại bên trong chỉ sợ cũng chỉ có biểu tiểu thư có thể cùng công tử đánh đồng, những người còn lại tuyệt đối không được. Công tử võ công đã đạt được truyền thuyết bên trong dáng dấp, cái này há lại không phải lục địa thần tiên? Các ngươi nghĩ, công tử hắn am hiểu nhất có thể không phải khinh công a? Hiện tại hắn khinh công như vậy, võ công khác lẽ nào sẽ hạ xuống? Mọi người vừa nghĩ, càng là chấn động. Hoàng Siêu thoát khỏi tầm mắt mọi người, thân hình trực tiếp tụ vào hư không hóa thành vô hình. Vampire pháp thuật phát động, lấy hư không hình thái hướng đông doanh cuồng phong đi. Rất nhanh, hắn đi tới A Chu trong sổ tay miêu tả địa phương. Hoàng Siêu tới nơi này cái gọi Akihabara địa phương. Địa phương nồng đậm hóa trang bầu không khí, để hắn tự thẹn không bằng. Rất nhiều thợ trang điểm chuyên môn làm người hóa trang, mà trên đường cũng không thường có nữ tử móc ra trang bị tới bổ trang. Mọi người trang điểm ra mặt phong cách huyến dị, có người đem mặt tô được không giống quỷ, có người lấy mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, nhưng đại đa số người thoạt nhìn coi như thuận mắt. Hóa trang thuật vốn là mục đích là khiến người ta biến đẹp. Hiển nhiên cái này người bên trong đối với xinh đẹp lý giải tuyệt không giống nhau. Hoàng Siêu phải đi địa phương là Tư Sinh Đường. Cái này ninja môn phái tiêu diệt thực thôn tú cũng một nhà, chiếm cứ bọn họ tổ truyền hóa trang thuật bí tịch. Hoàng Siêu muốn tìm người hỏi đường, lại nghe được ven đường có tiểu hài tử tiếng khóc. Ôi ta đi, hù chết cha ngươi ta. Hoàng Siêu phát hiện đứa bé kia dĩ nhiên dài 2 hồ ly lỗ tai. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Lại cẩn thận tra xét, CMN dĩ nhiên là 2 cái vật trang sức, chỉ là làm rất sống động, khiến người ta giống nhau nhìn lại tưởng thực sự. Hoàng Siêu cũng không khỏi ở tâm lý mắng một tiếng. Hoàng Siêu đó là học qua nhiều quốc ngữ nói, huyễn tưởng thế giới vừa không có cổ ngữ loại này thiết định, cho nên hắn có thể bình thường giao lưu. Tiểu bằng hữu, ngươi vì sao khóc nhỉ? Cái kia tiểu nam hài nghẹn ngào nói, ta muốn làm âm dương sư, nhưng là ta không có tiền. Ô ô ô, cái kia đại ca ca đánh với ngươi nghe cái địa phương. Ngươi biết Tư Sinh Đường ở nơi nào không? Nếu như ngươi mang ta đi, ta cho ngươi một viên bạc vụn nha. Hoàng Siêu xuất ra một viên bạc vụn tới dụ dỗ tiểu nam hài. Cậu bé ngẩng đầu, mau nhung nhung lỗ tai cũng theo đó đong đưa. Hắn sung mãn mong đợi mà nhìn Hoàng Siêu bạc, hít mũi một cái nói ra, được, nhưng là đại ca ca, ngươi không cần cho ta nhiều như vậy. Hoàng Siêu nghe xong, sờ sờ lỗ tai của hắn, nói, hảo hài tử. Tiểu hài này dĩ nhiên thực sự run rẩy, dường như bị mò tới dễ dàng ngứa lỗ tai. Hoàng Siêu không khỏi nhổ nước bọt. Này, ngươi dẫn theo cái này lỗ tai coi như, dĩ nhiên giả giặc làm ngứa, quá chuyên nghiệp đi. Ân, tiểu nam hài sao tinh hừ nói, không phải mang lỗ tai, là thật lỗ tai, ta gọi sao tinh, có hồ yêu huyết mạch, ta muốn làm mạnh nhất âm dương sư. Hoàng Siêu lòng nói, ngươi vừa rồi đều hù chết cha, lại vẫn tới. Hắn một tay vươn, niệm lực đẩy ra vài cái tinh xảo cơ quan, đem sao tinh hồ ly lỗ tai hái xuống. Ngươi nói như thế nào? Sao tinh sùng bái phải nói, đại ca ca ngươi thật lợi hại, chỉ một cái giải khai phía trên cơ quan, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.